Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 335, rơi vào ma quật. Muôn người chú ý dưới ánh mắt, Tô Viêm nhằm phía tàn tạ trong lôi vực màu vàng, tiếp đó bị màu đen sương mù cắn nuốt mất rồi. Hắn giống như xông vào một cái hung ma động bên trong. Thân ảnh biến mất không còn một mống. Tình cảnh này khiến người ta run. Tô Viêm dĩ nhiên xông vào trong tuyệt địa. Ở trong đó nhưng là có ma quỷ vụ. Hắn còn có thể sống đi ra. Tô Viêm sư huynh, đại sư huynh, a, Tiêu Văn bọn họ phát ra tan nát cõi lòng gào thét. Con người đỏ chót, tình cảnh này để bọn họ rất khó chịu đựng. Phát ra bi cuồng âm thanh. Này không phải bọn họ muốn xem đến hình ảnh. Tại sao lại như vậy? Phùng Tiểu Mục con người chảy xuôi nước mắt. Thất thanh khóc giống. Sư huynh, ta còn chờ ngươi dẫn dắt chúng ta dương kích vực ngoại thiên kiêu. Lang bạt vũ trụ biển sao? Ngươi làm sao có thể dứt bỏ chúng ta không quản? Tả Dương bọn họ cực kỳ bi thương. Phát ra phẫn tiếng gào. Nơi đó nhưng là ma quỷ vụ khu vực. Một khi xông vào, căn bản là không thể sống sót đi ra. Tô Viêm, chết đi rồi. Toàn bộ Bắc Đầu Tinh phảng phất đều yên tĩnh lại. Tô Viêm bị ma quỷ vụ thôn phệ thời khắc, gây nên ngập trời động đất. Rốt cuộc đây là một vị tuổi trẻ bá chủ. Liền Khang Nguyên đều bị đánh đầu đều không nhấc lên nổi thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Mặc dù là vực ngoại thiên kiêu đều khó có thể tin. Bực này tuổi trẻ bá chủ, liền như vậy chết đi. Chuyện này quả thật chính là trời cao mở cho hắn một trò đùa. Dù là ai cũng không nghĩ tới, tổ điện sẽ có cường giả đánh tới. Cầm thần khí, đem Tô Viêm bước đến trong một cái tuyệt địa. Hết thảy đều quá nhanh, rất nhiều người đều có một loại nằm mơ cảm giác. Ầm ầm, to lớn tiếng vang nổ tung. Nam tử bào máu bàn tay, lộ ra đáng sợ hơn tia sáng, muốn xé rách ma quỷ vụ, đem Tô Viêm từ bên trong nắm lấy đến. Nguyên bản tàn tạ lôi vực, hiện tại bị nam tử bào máu bàn tay lớn đánh toàn diện tan vỡ. Có thể bàn tay của hắn, cũng như là bổ ra một cái hung ma chi địa, sương mù cuồn cuộn kia, dường như biển mây ở cuồn cuộn. Quần hùng sợ hãi. Nhìn bằng mắt thường đến nam tử bào máu tiến vào bàn tay lớn. Bởi vì tao ngộ ma quỷ vụ bao phủ, bàn tay hắn ẩn chứa sinh mệnh tinh khí đều bị tước đoạt. Toàn bộ bàn tay khô héo một mảnh, dường như muốn nát tan. Một ít vũ trụ hùng chủ đều ở dùng mình. Đây chính là một vị đỉnh tiêm đại đạo cảnh cường giả. Nhưng là hiện tại bị ma quỷ vụ thôn phệ. Cánh tay bên trong tinh huyết đều suy yếu. Vật này làm sao sẽ tà môn như vậy? Bắt đầu một mạch đệ tử đều tuyệt vọng. Liền đại đạo cảnh cường giả đều chống không được. Tô Viêm có thể ngao qua được. Ma quỷ vụ, tổ cảnh thiên sắc mặt khó coi. Bất quá hắn phi thường quả đoán. Trong phút chốc lấy ra thần linh bội kiếm. Rơi vào bị thôn phệ khô héo bàn tay lớn bên trong. Thần linh bội kiếm này giác tỉnh thời khắc, mênh mông thần tính khí tức thức tỉnh, đánh tan dường như ruồi bâu lấy mật ma quỷ vụ. Giết, tổ cảnh thiên phát ra hét dài một tiếng, thần linh bội kiếm phát sáng, phun ra từng đường ánh kiếm, muốn bổ ra mênh mông ma quỷ vụ, đem Tô Viêm từ bên trong đào móc ra. Nhưng là mảnh vùng cấm này, mãnh liệt dung chuyển. Sóng lớn cuốn trời, giống như một cái màu đen hải nhãn đang phát sáng. Âm u khí tức quét ngang toàn bộ Bắc Đầu Tinh. Chuyện này quả thật chính là một cái vực sâu màu đen thức tỉnh rồi. Nội bộ dần hiện ra một viên lại một viên tinh đấu. Màu đen ngôi sao lớn trong vũ trụ, tràn ngập tử vong có thể dữ tợn, muốn sụp ra toàn bộ thương vũ, đem vùng vũ trụ này đều nuốt vào. Đây là vùng cấm, thế hệ trước cường giả thất thanh nói rằng, nhưng là trong Bắc Đầu Tinh, tại sao có thể có nhiều như vậy ma quỷ vụ, thậm chí đều hóa thành vùng cấm, toàn bộ tiểu thế giới dường như phục sinh, hóa thành một đầu cự thú màu đen, thả ra đại dương màu đen, che kín bầu trời. Toàn bộ bắc đầu tinh bầu trời đều âm trầm lại, bởi vì nó thức tỉnh động tĩnh tương đương đáng sợ. Vô liêm sỉ, ai dám ngăn trở ta? Tổ Cảnh Thiên giận tím mặt, con ngươi trong lúc đóng mở, thả ra vô biên sát niệm, dường như nộ hải đang gầm thét. Bạch, đen kịt bầu trời đêm bị hắn hống động, Tổ Cảnh Thiên bạo phát đến mạnh mẽ nhất thời đại, cả người đại đạo thiên lực hiện lên. Thần linh bội kiếm dường như hóa thành một khẩu thông thiên cự kiếm, muốn bổ ra vùng cấm. Chiêu kiếm này đều muốn chém nứt tinh không, tràn ngập thần linh khí tức, bị Tổ Cảnh Thiên cầm cuồng bổ mà đến, muốn mở ra ma quỷ vụ vùng cấm. Không thể không nói Tổ Cảnh Thiên cường thịnh, thậm chí hắn nắm giữ thần linh bội kiếm cũng đầy đủ đáng sợ. Đại đạo đều phải bị cắt ra. Kiếm khí màu đỏ ngòm ngàn vạn trọng chạy trồm mà ra, giống như chớp giật, xuyên thủng trời cao, vỡ vụn tinh đấu. Chiêu kiếm này đều có cắt ra cấm địa uy năng bão táp mà ra. Chỉ có điều khi hắn bổ ra khu vực biên giới, đây là màu đen ma uyên, trong phút chốc đáng sợ vô số lần, thiêu đốt ngập trời tia sáng. Bên trong tiểu thế giới, phảng phất thâu tóm một cái cổ xưa màu đen biển sao. Nó bị thức tỉnh, phun trào ra ngàn tỷ viên ngôi sao lớn trong vũ trụ, mà vừa giống như là thủy triều một dạng bao phủ tới, phun trào đổ nát đại vũ trụ khí tức. Làm sao có khả năng? Vũ trụ hùng chủ đều run rẩy, bị dọa cho sợ rồi. Vùng cấm này cũng thật đáng sợ, làm sao sẽ diễn sinh ra mạnh như vậy gợn sóng, đều phải đem vũ trụ hùng chủ cho sống sờ sờ đánh chết. Hết thảy đều nổ tung, hào quang khủng bố, kinh sợ lòng người. Tổ Cảnh Thiên vung lên đi ra thần linh bội kiếm, ở loại này hùng vĩ khí thế trước mặt, bội kiếm đều đang tiếng rung, nội bộ dựng dục ra thần linh dấu ấn, ở loại khí tức này bên dưới tan thành mây khói. Răng rác, hình ảnh này cũng làm người thịt đau. Thần linh bội kiếm này sụp ra, bị tiểu thế giới giác tỉnh đi ra khí tức đè ép đổ thành một mảnh nát tan. Phốp, Tổ Cảnh Thiên đều hoảng sợ, tê cả da đầu, hắn muốn đi đều rất khó bỏ chạy. Màu đen ma uyên đánh ra đến sức mạnh, có diệt thế lực lượng, hắn thần linh bội kiếm bị hủy diệt. Trên người mặc hộ thể chiến y đều chôn vùi, bị tiểu thế giới phun ra khí lưu chấn ho ra đầy máu. Thân xác thủng trăm ngàn lỗ, không được, Tổ Cảnh Thiên kinh hoàng, hắn sắp hình thần đều diệt, chỉ bất quá hắn mi tâm thức tỉnh ra óng ánh thần mang. Có cường giả dấu ấn đang thức tỉnh, bao vây lấy hắn tàn thể, vì hắn chặn lại rồi chí mạng sát phạt. Đây rốt cuộc là nơi nào? Đỉnh cấp vũ trụ hùng chủ suýt nữa chết đi. Nghe đồn là thật, ma quỷ vụ tồn tại địa vực, là đại hung chi địa, vào chi hẳn phải chết. Nếu như vừa nãy Tổ Cảnh Thiên xông vào, cũng tuyệt đối không thể trốn ra được. Khắp nơi người nghị luận sôi nổi, chỉ có Tô Viêm xem rõ rõ ràng ràng, hắn đã rơi vào ma quỷ vụ bên trong. Loại sức mạnh này quá thâm độc cùng lạnh lẽo, ăn mòn Tô Viêm thân xác. Tô Viêm nhanh chóng suy yếu, bởi vì tinh huyết trong cơ thể hắn bị ma quỷ vụ thôn phệ rồi. Đây là đang làm gì? Ngồi chờ chết, chậm rãi chết ở ma quỷ vụ thôn phệ bên trong, mãi cho đến bị hấp thành người khô mới thôi. Nhưng là để Tô Viêm cảm thấy chấn động chính là, trong vùng vực sâu màu đen này, dường như táng một thế giới thần bí, nó đang thức tỉnh, dĩ nhiên thần thánh trang nghiêm, hiện ra biển sao vậy rồi rào ánh sao, thậm chí giác tỉnh đại đạo khí tức diễn hóa ra rất nhiều tinh đấu. Bởi vì ma quỷ vụ bao phủ, dẫn đến vùng tịnh thổ này, biểu tượng trên xem ra âm khí âm u, vì vậy bị người có thể nói một cái cấm địa sinh mệnh. Đây là một mảnh thánh thổ. Bắc đầu điện ở trong này, lẽ nào Bắc Đầu Điện ở trấn áp ma quỷ vũ? Tô Viêm có suy đoán kinh người, nhưng là mỗi một cái hô hấp đi qua, trong cơ thể hắn đều hao tổn đại lượng cơ thể sống. Nếu như không phải Tô Viêm thân xác mạnh mẽ, cũng chống không được mấy hơi thở, sẽ bị ma quỷ vụ hút sạch sẽ tinh huyết trong cơ thể. Ta muốn xông vào đi, đây là cơ hội duy nhất. Tô Viêm cắn răng, hắn đã chấn giữ không được trong cơ thể suy yếu sức sống. Tô Viêm nhanh chóng lấy ra các loại thiên tài địa bảo, luyện hóa, mà cắn răng bắn vọt. Hắn muốn đi Bắc Đầu Điện. Bắc Đầu Điện ngay ở màu đen ma uyên nơi sâu xa. Cái này hung thổ mạch như thế nào? Ngoại giới, vũ trụ hùng chủ đều không dám khinh thường, thậm chí không dám tới gần. Tổ cảnh thiên cầm thần linh bội kiếm suýt nữa chết đi. Huống chi là bọn họ. Mau nhìn, quần hùng thất sắc, hiện tại đen kịt một mảnh Bắc Đầu tinh hạt nhân địa vực. Bỗng nhiên nứt ra rồi, dường như toàn bộ thương vũ chia năm xẻ bầy, bị rừng rực thần hà cho xé ra. Là tinh nguyên, hắn muốn làm gì? Không áo hoàn toàn biến sắc, nhìn thấy tinh nguyên lấy ra một khẩu thần lô, bếp lò này mông lung các loại khủng bố ánh sáng. Bếp lò giải phong thời khác, nội bộ dâng lên thần mang, đâm thủng hắc ám, làm cho cả Bắc Đầu tinh đều sáng như tuyết ngập trời. Là thần vương binh, khắp nơi thất sắc, tinh nguyên lấy ra thần vương binh khí. Bếp lò này khủng bố đến đốt thế cấp độ, xốc lên lô miệng, hiện ra thần vương khí tức, đâm thủng hắc ám, mà trong miệng lò chui ra lấy một đầu thái cổ chu tước. Dương cánh bay lượn, ầm ầm, hết thảy đều quá khiếp người. Toàn bộ vực sâu màu đen đều đang vặn vẹo, cũng bị thần lô hiện ra đến khí thế, cho đốt thành một mảnh cho tàn. Mở cho ta, tinh nguyên phát ra gầm lên một tiếng, lấy ra thần vương binh khí. Hắn muốn mở ra vực sâu màu đen, đem Tô Viêm từ bên trong cứu ra. Thật là đáng sợ binh khí. Ta thấy ma quỷ vụ đều bị luyện hóa. Thần vương binh khí chính là thần vương binh khí. Toàn bộ vũ trụ có thể tìm ra bao nhiêu miệng đi ra. Bắc Đầu một mạch gốc gác vẫn còn. Có thể lấy ra thần vương binh khí, ta nhất định đều không ngoài ý muốn. Rất nhiều người thất sắc, nhìn thấy thái cổ chu tước một đầu tiếp một đầu, đánh vào trong bóng tối. Thiêu toàn bộ màu đen luyện ngục vặn vẹo, mênh mông màu đen sương mù đều bị sấy khô. Thần vương binh khí quá khủng bố, có thể nói vô địch thần binh, có thể nắm giữ loại binh khí này chủng tộc thế lực ít lại càng ít. Oanh, làm thần vương binh khí đánh về phía đầu nguồn thời khắc, lại là một tiếng đáng sợ nổ vang nổ tung, to lớn vực đen run rẩy thời khắc, lộ ra khốc liệt đến mức tận cùng hung khí. Trong vực đen, mơ hồ có một tòa thật to dãy núi màu đen đang phát sáng. Nó lộ ra cổ sử thê lương khí tức, như là man hoang mặt đất vượt qua mà đến một tòa chí bảo tiên sơn. Mà dãy núi cực đoan hùng vĩ, chiếu ra ánh sáng, chiếu rọi ở trong hư không, hóa thành một cái to lớn đồ đằng. Đây là đồ đằng như là một cái tinh không đồ nhảy. Khí tức rộng lớn, thê lương, mà lại đáng sợ. Đồ đằng rất đặc thù, như là ghi chép vật gì đó. Nó tỏa ra khí tức quá vĩ đại. Chiếu ra đồ đằng, có 9 viên to lớn tinh thể. Những cường giả này ngây người. Mỗi một viên tinh thể, cũng như cùng vũ trụ hùng vĩ như vậy. Đáng sợ, như là một viên lại một viên tiên sao. Như vậy, óng ánh, kinh thế, lượn lờ bất hủ khí tức. Nó đã từng xuất hiện, tinh nguyên sắc mặt phi thường không bình thường. Hơn 100 năm trước từng xuất hiện, nhưng là rất nhanh sẽ biến mất rồi. Chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Lẽ nào hơn 100 năm trước táng vực đến mục đích là nơi này? Tổ điện là vì truy sát táng vực nhân mã, vẫn là vì cấm địa bên trong cất giấu bí mật? Là nó, chính là nó. Tô Viêm nhằm phía ma quỷ vụ nơi sâu xa thời khắc. Hắn nhìn thấy bức tranh này, hắn kích động trong lòng, lấy ra mặt dây chuyền thủy tinh, nhìn thấy trong mặt dây chuyền thủy tinh, dấu ấn một cái dãy núi màu đen. Này rất khả năng chính là Tiên Sơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.